Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173, Diệt Khẩu. Thẩm Duyệt Tâm kinh ngạc nhìn Thạch Hạo, ngươi điên rồi, biết rõ có thể sẽ có người đuổi giết bọn hắn, ngươi còn muốn đi đường lớn, e sợ cho người khác tìm không thấy bọn hắn. Cái này, không thể nào hiểu được. Thạch Hạo mỉm cười, yên tâm, ta bảo đảm ngươi vô sự. Hắn vừa rồi đã nhìn qua, lão tổ Liễu gia chính là ngũ tinh ngân linh tiên, mà trừ cái đó ra, Liễu gia liền chỉ có một tên ngân linh tiên, nhưng chỉ là nhị tinh cấp bậc, nhị tinh mà thôi, Thạch Hạo còn gì phải sợ. Thẩm Duyệt Tâm không lay chuyển được hắn, lại không muốn chính mình một người rời đi. Liền chỉ có khẽ cắn môi, đi theo Thạch Hạo đi đường lớn. Hai người đi, chỉ là một lúc sau, Thạch Hạo liền phát hiện phía sau có người đuổi đi theo. Hắn tiểu tinh vũ, thế nhưng là có thể bao phủ 100.000 trượng xa. Rất tốt, không để cho hắn thất vọng. Thạch Hạo thân hình rơi xuống, xoay người lại, nhìn hướng phía sau, có phải hay không có truy binh? Thẩm Duyệt Tâm hỏi, có chút khẩn trương, tại trận đạo phương diện nàng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng tại võ đạo phương diện, nàng mặc dù cũng có thể xem như thiên tài, cũng thẳng tiến đồng giáp tiên, nhưng là, cũng chỉ là nho nhỏ nhị tinh, khoảng cách đồng giáp tiên đỉnh phong không biết kém bao xa. Chiến lực cũng là phổ thông, cho nên, nàng đương nhiên lo lắng. Nàng có cái trọng thương lão phụ, còn có một cái không có thành niên nữ nhi, tự nhiên không muốn chết rồi. Thạch Hạo gật gật đầu, ngươi lập tức liền có thể thấy được, vậy ngươi vì cái gì còn cố ý dừng lại? Thẩm Duyệt Tâm gấp đến độ ứa ra mồ hôi lạnh, nếu không có ở chỗ này mà nói, nàng còn có thể bố trí trận pháp, cũng không phải không có lực đánh một trận, nhưng bây giờ mà nói, nàng cũng chỉ có nhị tinh chiến lực, ở trong tiên nhân, hoàn toàn chính là chiến ngũ cạn bã tồn tại. Hưu, Liễu Tân Hoàn đã là đạp thiên mà tới. Hắn ở trên cao nhìn xuống Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm, làm ngân linh tiên, hắn tự nhiên hoàn toàn không có đem Thạch Hạo hai người để vào mắt. Chỉ cần hắn vừa ra tay, hai người này cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, hắn cũng không vội lấy xuất thủ, muốn hưởng thụ một chút mèo đùa giỡn chuột khoái cảm, bởi vì lấy thân phận của hắn độ cao, bình thường cũng không cần hắn xuất thủ, mà lại, Thẩm Duyệt Tâm dáng dấp cũng tương đương đầy đặn mỹ lệ. Hắn cũng để ý trước hưởng thụ một chút, tiên nhân liền không dính khói lửa trần gian. Nói đùa cái gì, cái gọi là tiên nhân. Chỉ là thực lực so phàm nhân mạnh hơn, sống được so phàm nhân muốn lâu, nhưng tại phương diện khác, có cái gì khác biệt đâu? Rất tốt, biết không thể chạy trốn, ngoan ngoãn nhận mệnh, Liễu Tân Hoàn cười một tiếng. Hắn trước chỉ Thạch Hạo, ngươi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản tọa có thể ban thưởng ngươi cái toàn thây, còn ngươi, hắn nhìn xem Thẩm Duyệt Tâm. Lộ ra cười dâm đãng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, bản tọa không để ý thu ngươi, cho ngươi một đầu sinh lộ. Thẩm Duyệt Tâm hừ một tiếng, cùng lắm thì liều cái vừa chết, nàng tuyệt sẽ không khuất phục. Thạch Hạo thì là lắc đầu, ta ở chỗ này chờ ngươi, chỉ là vì đưa ngươi xử lý thôi, ngươi làm gì nghĩ quá nhiều đâu. Liễu Tân Hoàn không khỏi bật cười. Người luyện trận luyện choáng váng sao, lại có loại suy nghĩ không thiết thực này. Cũng được, bản tọa liền tới phá hủy niềm tin của ngươi. Thân hình hắn tật rơi, hướng về Thạch Hạo cái trán vỗ tới. Hắn lười nhác lãng phí thời gian, giết Thạch Hạo, sau đó đem Thẩm Duyệt Tâm bắt, trước thoải mái một lần. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, vạn lôi chân kim hóa thành trường kiếm. Chính là một kiếm chém đi qua, một kiếm này, uy lực bá đạo, tiên vương khí a, bị hắn lấy tiếp cận ngân linh tiên chiến lực thôi phát đi ra. Uy lực đương nhiên mãnh liệt. Liễu Tân Hoàn quá sợ hãi, làm sao cũng sẽ không ngờ tới Thạch Hạo một kiếm này uy lực có thể bá đạo như vậy. Trong lúc vội vàng, hắn vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là đã chậm một chút, bị chém xuống thật là nhiều tóc, cổ ở giữa cũng lưu lại một đạo vết máu. Mặc dù không sâu, lại là dị thường đến bắt mắt. Cái này, hắn tràn ngập khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo, gia hỏa này rõ ràng là đồng giáp tiên. Tại sao chiến lực kinh người như thế? Phải biết, Thạch Hạo đều tuổi rất cao. Cái này còn không có đột phá ngân linh tiên. Nói rõ cái gì? Thiên phú thường thường. Nếu thiên phú thường thường, như thế nào lại chiến lực khủng bố như thế đâu? Còn có, cái này tiên khí chẳng lẽ là ngân linh cấp bậc sao? Bằng không mà nói, thanh đồng tiên khí căn bản không có khả năng xé rách da của hắn. Bị ngân linh tiên tắc rèn luyện qua, đây chính là tường đồng vách sắt. Ngươi, Liễu Tân Hoàn chỉ vào Thạch Hạo, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hỏi Thạch Hạo chiến lực của ngươi tại sao sẽ như thế cường đại. Còn có, ngươi rõ ràng là đồng giáp tiên, ở đâu ra ngân linh tiên khí? Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Hắn hiện tại chỉ là hận không có mang một kiện ngân linh tiên khí lại đuổi theo ra tới. Không có cách, Liễu gia liền chỉ có một kiện ngân linh tiên khí. Tự nhiên là do lão tổ Liễu gia nắm giữ. Hiện tại mặc dù lập tức đạt được thật nhiều cao giai tiên khí, nhưng còn chưa kịp phân phối đâu. Lại nói, dù là phân phối, hắn muốn để tiên khí phát huy, cũng cần trước luyện hóa quen thuộc. Cũng là cần thời gian, đâu có thể nào lập tức lấy ra dùng. Xoát, Thạch Hạo lại là một kiếm gọt đến. Kiếm khí do lôi đình màu xanh tạo thành. Đáng sợ không hiểu, Liễu Tân Hoàn vội vàng huy trưởng địch nổi. Có thể đối mặt Thạch Hạo thêm tiên vương khí. Hắn lại là hoàn toàn chiếm không được thượng phong. Cũng chỉ là có thể đem Thạch Hạo kiếm khí đánh nát tự vệ mà thôi. Hắn đường đường nhị tinh ngân linh tiên, lại bị một cái đồng giáp tiên áp chế đến nỗi ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Để hắn phiền muộn không gì sánh được, liên tục phát ra gầm thét. Thế nhưng là, đánh nhau cũng không phải dựa vào giống thắng. Hắn làm cho lớn tiếng đến đâu tức giận nữa thì như thế nào? Đối với cải biến chiến cuộc không có chút nào trợ giúp. Mà lại, hắn lấy huyết nhục chi khu đi hóa giải tiên vương khí công kích. Dù là chuyện này chỉ có thể bị Thạch Hạo thôi phát đi ra từng tiêu uy năng, nhưng đối với hắn tới nói, vẫn là uy lực đáng sợ. Không bao lâu, trên hai tay của hắn liền hiện đầy máu tươi. Đau đến hắn quả muốn gọi tái chiến tiếp. Hai tay của hắn đều có thể bị sinh sinh chém rụng. Rút lui. Liễu Tân Hoàn quyết định chủ ý, hắn chỉ cần luyện hóa một kiện ngân linh tiên khí, liền hoàn toàn có thể cùng Thạch Hạo khí lực va chạm, thậm chí chiếm thượng phong. Dù sao, thực lực của đối phương cũng bất quá là nhất tinh ngân linh tiên, thậm chí chỉ là sơ kỳ, chỉ là ỷ vào tiên khí khoe oai thôi. Hắn 10 phần quả quyết, lập tức xoay người chạy. Thẩm Duyệt Tâm đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Một tên trận sư, hơn nữa còn yếu nhược một cái đại cảnh giới, thế mà đánh chạy một tên võ giả. Nói ra, ai có thể tin tưởng? Có thể sự thật bày ở trước mắt, Liễu Tân Hoàn đúng là trốn. Hưu, Thạch Hạo triển khai thuấn di, đã là cắt tới Liễu Tân Hoàn trước người. Một kiếm lại chém, cái gì? Liễu Tân Hoàn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này là thế nào xuất hiện ở trước mặt mình. Ngươi là quỷ sao? Hắn không dám anh tiên vương khí chi uy, vội vàng một cái lắc mình, đem một kiếm này tránh khỏi. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là kiếm kiếm ép sát, căn bản không cho Liễu Tân Hoàn có thoát chiến cơ hội. Tái chiến mấy hiệp, Liễu Tân Hoàn trên thân tự nhiên lại thêm rất nhiều vết thương. Phần lớn là trên tay, máu tươi nhỏ xuống, bộ dáng thê thảm, Hắn cắn răng, lão thất phu, ta cùng ngươi liều mạng. Hắn nếu là liều lĩnh, hoàn toàn có thể cùng Thạch Hạo liều cái đồng quy vu tận. Dù sao, Thạch Hạo chân chính chỗ cường đại, cũng chỉ là trong tay tiên khí mà thôi. Đương nhiên, hắn càng chỉ là muốn đe dọa Thạch Hạo, nửa điểm cũng không muốn chết. Soát, đối với hắn đáp lại, là không gì sánh được kiếm quang bén nhọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.